Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 517. Chuyển tiếp đột ngột, 4000 chữ. Vạn Kiếm Đạo Quân đoán không được Vũ Y Hồ mưu đồ. Hắn chỉ biết là một sự kiện, mình bị Vũ Y Hồ đùa nghịch, theo bắt đầu một mực đùa nghịch đến bây giờ. Đường đường tiên cảnh đệ tam đạo chủ, thế mà bị một cái nho nhỏ yêu hồ bằng mị hoặc chi thuật đùa bỡn tại bàn tay. Việc này nếu là lan truyền ra ngoài, hắn Vạn Kiếm Đạo Quân thế tất trở thành luân hồi điện trò cười. Vạn Kiếm Đạo Quân vẻ mặt âm trầm, đột nhiên trở tay một kiếm, bá một tiếng, đem đưa lưng về phía hắn. Đang cùng anh Đao Muội rằng co cái vị kia Vạn Thần Điện Lục Tinh Trung Giai Luân Hồi Giả, từ đầu đến chân chém thành hai khúc, cuồng bạo kiếm khí bạo phát xuống. Cái kia Lục Tinh Trung Giai Luân Hồi Giả thần hồn chưa kịp thoát ra, liền đã bị kiếm khí rảo thành bụi phấn. Cơ hồ là tại chạm ra cái kia trở tay một kiếm đồng thời, Vạn Kiếm Đạo Quân lại một trường vỗ bên trong một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng sát lục ma nữ đỉnh. Đầu, kiếm khí quán đỉnh mà vào, đưa nàng liền thần hồn mang thân thể, triệt để xé thành mảnh nhỏ, lấy gần như thủ đoạn đánh lén, xử lý hai vị bị tiểu long nữ thần chi nhãn nghiêm trọng suy yếu qua lục tinh trung giai luân hồi. Giả về sau, Vạn Kiếm Đạo Quân nhìn chăm chú tiểu long nữ, trầm giọng nói: Vũ Y Hồ gia nhập tiên cảnh chính là ta một tay thúc đẩy, lần này ta trở về đem đề nghị tổ chức đạo chủ đại hội, đem Vũ Y Hồ trục cách tiên cảnh. Còn Lâm Tiêu, hắn là bị Vũ Y Hồ ám hại, không có quan hệ gì với các ngươi. Đạo quân cũng là tốt quyết đoán. Tiểu long nữ phủi tay, có chút ít tò mò hỏi: chỉ là đạo quân chém giết đồng bạn, tự bẻ cánh chim, bây giờ đã là lẻ loi một mình, liền không sợ chúng ta ra tay? Tương đạo quân cũng lưu lại, sẽ không? Vạn Kiếm Đạo Quân đã tính trước, chậm rãi mà nói: thứ nhất, các ngươi cùng Vũ Y Hồ có thù, ta cũng cùng Vũ Y Hồ có thù, cừu nhân của cừu nhân, coi như không thể làm bằng hữu, ít nhất cũng không cần thiết tiếp tục quyết đấu sinh tử. Thứ hai, Vạn Thần Điện lần này gãy hai vị xếp hạng 5 vị trí đầu chủ thần, cùng với hai vị lục tinh trung giai, thực lực đại tổn, ngày sau chưa hẳn nguyện ý tiếp tục đối địch với các ngươi. Bất quá, nếu như tiên cảnh ra mặt duy trì Vạn Thần Điện, Vạn Thần Điện cũng giống vậy chưa hẳn sẽ không truy cứu tới cùng. Mà lấy thân phận của ta, nếu như chết ở chỗ này, chính là khiến tiên cảnh cùng Vạn Thần Điện chính thức hợp lại. Một phương diện là ta chết ở chỗ này, tiên cảnh bức bách tại mặt mũi, chính thức cùng Vạn Thần Điện hợp lại, tiếp tục không tiếc đại giới truy giết các ngươi. Mà lần sau truy sát, các ngươi lại chưa hẳn vận tốt như vậy, vừa lúc đi vào một phương có thể xưng các ngươi sân nhà thế giới. Một phương diện khác thì là ta sớm trở về, khu trục Vũ Y Hồ, hóa giải các ngươi cùng tiên cảnh ân oán. Vạn Thần Điện một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể kịp thời dừng tổn hại, từ bỏ đối với các ngươi truy sát. Lựa chọn ra sao? Tin tưởng dùng Long Cô Nương trí tuệ của các ngươi, không khó lắm làm ra chính xác phán đoán. Dừng một chút, Vạn Kiếm Đạo Quân ngữ khí biến đổi, ngạo nghễ nói: trọng yếu nhất chính là, liền coi như các ngươi chính xác không để ý hậu hoạn, dứt khoát động thủ, chấm ngoặc kép. Đang khi nói chuyện, hắn trên đỉnh đầu từ từ bay lên một phương mông lung tiểu thế giới, đúng là từ Vạn Kiếm Đạo Quân nguyên thần trấn giữ kiếm giới. Ta cũng có thể không tiếc mạng sống, tự hủy nguyên thần, tự bạo kiếm giới. Kiếm giới một vụ nổ, nay chỉnh tòa thành trì đều muốn bị san thành bình địa, mà ở đây chư vị có thể sống được mấy cái sẽ rất khó nói. Này kiếm giới nhìn qua bất quá một mẫu đất lớn nhỏ, nhưng khí tức nguy nga như núi, uyên thâm như biển, càng có một cỗ vô hình kiếm khí từ kiếm giới bên trong xông lên trời không. Tại chanh chanh tiếng kiếm reo bên trong, đem không gian cắt chém ra vô số đầu đen kịt vết rách. Vẻn vẹn nhìn thẳng kiếm giới, chư di dân đại ác ma nhóm, cho dù là Trúc Ngọc Nghiên, An Long, Lý Thế Dân, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng chờ có được lục tinh sơ giai thực lực đại ác ma, cũng thấy hai mắt nhói nhói, lệ như suối trào. Âu Ương Tĩnh, Tiểu Long Nữ chờ năm vị luân hồi giả, cũng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, đối khí tức kia đáng sợ kiếm giới, không dám có chút khinh thị. Vạn Kiếm Đạo Quân trước khi nói ra lý, lại sáng lên vũ lực, hai bút cùng vẽ, đã tính trước, chắc chắn boss đội sẽ không để ý hậu quả, nhất định phải cùng hắn liều cho cá chết lưới rách. Hắn chắp hai tay sau lưng, đỉnh đầu kiếm giới, khuôn mặt lạnh nhạt, một bộ mây trôi nước chảy về, chậm đợi boss đội trả lời chắc chắn. Ba, Tiểu Long Nữ lần nữa đập vang bàn tay, cười tủm tỉm nói ra, đạo quân nói, có lý có cứ, khiến cho người tin phục. Ăn ngay nói thật, chúng ta cũng không muốn cùng tiên cảnh là địch. Lần này xung đột, đại gia kỳ thật đều là lấy Vu Y Hồ tính toán, đều là người bị hại. Nếu như thế, oan gia nên giải không nên kết. Đạo quân, mời, nàng nhường ra lối đi phía trước, làm cái, mời đi, thủ thế. Vạn Kiếm Đạo Quân cũng không rời bước, nhìn quanh Âu Dương Tĩnh, Đinh Giải, Đào Muội ba vị này boss đội thành viên, thản nhiên nói, việc này, Long cô nương một lời nhưng quyết. Âu Dương Tĩnh mặt không biểu tình, đội trưởng quyết định, liền là quyết định của chúng ta. Đinh Giải, Đào Muội im lặng gật đầu, thu hồi Dương cung bạt kiếm tư thế, vòng vây chung quanh di dân đại ác ma, cũng yên lặng thu hồi binh khí, tránh ra chính diện lối đi. Vạn Kiếm Đạo Quân hài lòng gật đầu, hòa hoãn ngữ khí, mỉm cười nói, nào đó ở đây hứa hẹn, Long cô nương cùng với các vị, tuyệt sẽ không bởi vì hôm nay quyết định mà hối hận. Nói đi, hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên, một phái thong dong phong độ. Bất quá, hắn cũng không thu hồi kiếm giới, cái kia mông lung tiểu thế giới cũng vẫn treo ở trên đỉnh đầu hắn phương, cũng là cẩn thận. Âu Dương Tĩnh nhìn xem Vạn Kiếm Đạo Quân bóng lưng, ánh mắt hơi hơi lấp lánh. Cái gì cẩn thận, liền là nhát gan. Đinh Giải một mặt khinh thường, nhỏ giọng thầm thì, hắn cũng không nghĩ một chút, chúng ta là loại kia nói chuyện không tính toán gì hết người sao? Đào Muội trọng trọng gật đầu, không sai, chúng ta đều là lời hứa ngàn vàng người. Này Vạn Kiếm Đạo Quân, dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, thực sự uổng phụ tên tuổi của hắn. Ba người nói chuyện, mặc dù âm lượng không cao, nhưng dùng Vạn Kiếm Đạo Quân nhĩ lực, tất nhiên là nghe được chữ chữ rõ ràng. Đối với Đinh Giải, Đào Muội trào phúng, Vạn Kiếm Đạo Quân mặt không đổi sắc, chỉ làm không có nghe được. Cùng Tiểu Long Nữ gặp thoáng qua lúc, Tiểu Long Nữ nói khẽ, đạo quân lên đường bình an. Tiểu nữ tử liền không tiễn xa á. Vạn Kiếm Đạo Quân lạnh nhạt gật đầu, không nhọc Long cô nương đưa tiễn. Đang khi nói chuyện, cùng Tiểu Long Nữ thác thân mà qua, bước ra một bước năm vị luân hồi giả vòng vây. Vạn Kiếm Đạo Quân trong lòng vẫn là không có chút rung động nào, bộ pháp cũng không lộ ra nửa phần vội vàng sao động. Đỉnh đầu kiếm giới vẫn kiếm khí ngút trời, lấy kiếm giới kiếm ý thay thế thần niệm, một mực giám sát quanh người cập thân sau đám người nhất cử nhất động. Không có bất kỳ cái gì dị động, Tiểu Long Nữ bên ngoài boss đội ba vị thành viên, hoặc mặt không biểu tình, hoặc xem thường khinh thường. Phản Đồ Anh vẻ mặt phức tạp, muốn nói còn hiu, chung quanh đám ác ma ánh mắt cũng không hữu hảo, nhưng cũng không có ra tay chặn đường ý đồ. Lại đi 10 bước, liền bên ngoài vòng vây đều thoát ly về sau. Vạn Kiếm Đạo Quân phương tối buông lỏng một hơi, còn sống, nếu là thập tử vô sinh tình thế chắc chắn phải chết. Hắn dĩ nhiên chỉ có thể bị ép Ngọc Thạch câu phần. Cùng địch giai vong, nhưng thân là trải qua gian khổ, mới đi cho tới bây giờ bước này lục tinh cao giai luân hồi giả. Vạn kiếm đạo quân thì sao cam tâm tùy tiện chịu chết. Chỉ cần có một chút hy vọng sống, hắn liền muốn tìm kiếm nghĩ cách, tránh ra một đầu sinh lộ. Hiện tại, đường sống xuất hiện, về phần mặt khác đối boss đội hứa hẹn, hắn rất thù hận Vũ Y Hồ không giả, như chờ đến cơ hội, tuyệt không ngại tự tay xử lý Vũ Y Hồ, nhưng hắn đồng dạng sẽ không cho phép boss đội, còn có cái kia anh sống trên đời, bởi vì bọn họ là hắn vạn kiếm đạo quân, bị Vũ Y Hồ đùa bỡn tại bàn tay lớn lao sỉ nhục người chứng kiến. Bởi vì hắn tại lồn của bọn hắn vội vã dưới, không thể không tự mình ra tay, giết chết người một nhà, diệt khẩu, cũng bị ép làm ra hứa hẹn, dùng vạn kiếm đạo quân tâm cao khí ngạo, sao chịu dễ dàng tha thứ chứng kiến chính mình vô cùng nhục nhã. Cũng vội vã hắn cúi đầu giảng đếm được luân hồi giả, tiếp tục sinh tồn tại trong luân hồi, cho dù là bọn họ thủ khẩu như bình, sẽ không đem chuyện hôm nay lan truyền nửa câu, vạn kiếm đạo quân cũng là suy nghĩ không thể thông suốt. Tu vi cao đến vạn kiếm đạo quân cảnh giới này, cầu liền là một cái ý niệm trong đầu thông suốt, mọi loại trở ngại, ngàn loại bụi gai, đều một kiếm chảm chết, loạn tâm ta người, một kiếm chảm chi, nhiễu ta ý giả, một kiếm chảm chi, cực khổ ta thần giả. Một kiếm chảm chết, rất rõ ràng, boss đội bốn người, cùng với phản đồ anh, đều đạt đến ngại tâm ý của hắn, nhiễu hắn tâm thần tất sát tiêu chuẩn. Đương nhiên, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không đem này sát ý bộc lộ nửa phần. Trở lại luân hồi điện về sau, hắn cũng không ngay lập tức sẽ ra tay, sẽ chỉ nghĩ cách thôi động boss đội cùng Vũ Y Hồ tiếp tục xung đột xuống. Chờ đến xuất hiện phù hợp thời cơ, đang chuyển động đủ loại âm u suy nghĩ lúc, vù, một đạo óng ánh tinh quang, tự tiểu long nữ trong mi tâm bắn ra mà ra, như đèn pha cột sáng, chiếu đang vạn kiếm đạo quân đỉnh đầu kiếm giới. Cùng lúc đó, Âu Dương Tĩnh sau lưng tử tinh hai cánh khẽ rung lên, bá một tiếng, thoáng hiện đến vạn kiếm đạo quân chính diện. Tay cầm một đạo, ngũ hành hỗn độn thần lôi, chiếu bộ ngực hắn hung hăng đè xuống, đinh dài kéo lại song đao, cúi người vội xông, tại âm âm tiếng nổ bên trong, giây lát cướp đến vạn kiếm đạo quân sau lưng, song đao đan sen chém về phía vạn kiếm đạo quân tả hữu eo. Đao muội bay ra truyền thế chi nhận, hóa thành hai đầu kim dao, đầu đuôi quấn dao. Kéo hướng vạn kiếm đạo quân cổ, anh một mặt kinh ngạc, không hiểu kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng, boss đội thế mà đồng thời ra tay. Được, a, hắn là người ngoài, không có boss đội như thế ăn ý, không có khả năng cùng Âu Dương Tĩnh, tiểu long nữ bốn người phối hợp khăng khít, càng làm cho hắn gió bên trong xốc xếch là, đinh dài. Đao muội vừa mới có vẻ như còn đã cười nhạo vạn kiếm đạo quân, nói hắn là dùng lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng, nói bọn hắn boss đội cũng không là nói không giữ lời hạng người, chính là lời hứa ngàn vàng người. Mới vừa anh nghe đinh dài, đao muội chế giễu, đều cảm giác vạn kiếm đạo quân quá mức cẩn thận, thật có lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng chi ngại. Thế nhưng hiện tại vạn kiếm đạo quân ở đâu là quá mức cẩn thận, hắn rõ ràng là quá chủ quan a, chủ quan đến hắn dùng chi kinh sợ bốn phương kiếm giới, lại bị boss đội đội trưởng tiểu long nữ một đạo thần nhãn trùm sáng sinh sinh định chủ, không có tự bảo kiếm giới đồng quy vu tận uy hiếp, vạn kiếm đạo quân còn có sinh lộ sao? Tại kiếm giới bị định chủ trong chớp mắt ấy, vạn kiếm đạo quân vừa kinh vừa sợ, quát lớn, vì cái gì? Trong lúc hét vang, hắn hai mắt bắn ra hai đạo tuyết trắng ánh kiếm, đâm thẳng Âu Dương Tĩnh lòng bàn tay đoàn kia hỗn độn thần lôi. Đồng thời đỉnh đầu hắn bay xuống 10 sợi tóc dài, hóa thành 10 thanh đen kịt nhuyễn kiếm, phun ra trượng dài âm u ánh kiếm, đón lấy dao kéo mà đến một đôi kim dao. Hắn ngón cái tay phải, ngón trỏ móng tay cũng rụng xuống, hóa thành 2 cái hơi mờ phi kiếm, phi đâm đinh dài, hắn toàn bộ xương sống lưng càng là tự phần cổ bay ra. Hóa thành một ngụm giống như ngọc trắng con rết hình thù kỳ lạ trường kiếm. Dùng thoáng hiện hối hả, mang vô kiên bất tồi thần uy, thẳng chạm tiểu long nữ, vạn kiếm đạo quân danh xưng, vạn kiếm. Có thể không phải là bởi vì hắn bảo kiếm nhiều, có kiếm giới, thần thông, dù sao cũng là lục tinh sơ giai lúc mới phát giác tỉnh. Mà hắn sớm tại cấp 5 sao lúc, liền có, vạn kiếm, danh xưng. Sở dĩ như vậy, chính vì hắn ngón tay giữa giáp, tóc, xương cốt, thậm chí, ánh mắt, đều luyện thành, phi kiếm, lại đều có được ứng kích mà phát chi năng. Có này tuyệt kỹ vạn kiếm đạo quân, cơ bản không sợ đánh lén, dù cho đánh lén tới lại đột nhiên lại vội vàng không kịp chuẩn bị. Đầu hắn phát, móng tay, xương cốt biến thành phi kiếm, cũng có thể tại bị tập kích trong nháy mắt ứng kích mà phát. Theo khí thế dẫn dắt, tự phát ứng địch, vạn kiếm đạo quân, chính là tiên cảnh đệ tam đạo chủ. Mặc dù tại tiên cảnh xếp hạng thứ 3, nhưng hắn cá nhân thực lực, kỳ thật so vạn thần điện xếp hạng thứ 2 Augustus còn phải mạnh hơn một bậc. Nguyên nhân chính là này, trước đó đủ loại bày ra, hành động bên trong, hắn chẳng những cùng Augustus địa vị ngang nhau, thậm chí còn có thể vượt qua hắn. Giờ phút này, vạn kiếm đạo quân kiếm giới bị định. Lớn nhất át chủ bài tạm thời mất đi hiệu lực, nhưng cũng không lập tức lâm vào tuyệt cảnh. Hắn dùng mắt kiếm địch Âu Dương Tĩnh, dùng phát kiếm đối kim giao tiễn, dùng móng tay biến thành phi kiếm đáp ứng đinh dài, dùng xương sống lưng biến thành phi kiếm, thẳng đến tiểu long nữ thủ cấp. Hắn lại cực đoan bất lợi tình hình dưới, còn có thể làm ra tuyệt địa phản kích. Đáng tiếc, vạn kiếm đạo quân mặc dù kịp thời ứng biến, có thể trên người hắn, vạn kiếm, uy lực mặc dù lớn, tùy ý một kiếm, đều có chém giết ngũ tinh cao giai luân hồi giả chi năng. Lại dù sao không phải thần kỹ, vạn kiếm đạo quân mắt kiếm, đâm trúng Âu Dương Tĩnh lòng bàn tay quả cầu sét, nhưng này ấy hai đạo tuyết trắng ánh kiếm, bị hỗn độn thần lôi trực tiếp bốc hơi. Liền một tia gợn sóng đều không có kích thích. Cái kia 10 thanh phát kiếm chưa tới gần cái kia hai đầu đầu đuôi quấn dao kim dao, liền đã bị kim dao tán phát hung lệ sát khí xua tan ánh kiếm, đánh về nguyên hình. Hắn móng tay biến thành chi kiếm cũng bị đinh giải bám vào thí thần chi lực hỗn độn song nhận, tùy tiện chém thành mảnh vỡ. Mà hắn chém về phía tiểu long nữ ngụm kia xương sống lưng chi kiếm, cũng tại đột phá rốt cục kịp phản ứng anh, cuống quýt phát ra một đạo lực trường lá chắn về sau, bị tiểu long nữ trong nháy mắt bắn ra vô hình kiếm khí chặn lại. Sau đó, Âu Dương Tĩnh thần lôi đánh trúng lồng ngực của hắn, đao muội kim giao tiễn kéo trúng cổ của hắn, đinh dài hỗn độn song nhận cũng chém trúng hắn tả hữu eo. Chanh chanh chanh, kinh thiên tiếng kiếm reo bên trong, vạn kiếm đạo quân mỗi một cái lỗ chân lông đều phun phát ra kiếm khí, vô tận kiếm khí như rừng như tường, mật dệt thành lưới, gắt gao chống đỡ đặt ở hắn lồng ngực hỗn độn thần lôi, kéo tại hắn cổ kim giao tiễn, cùng với chém vào hắn hai eo hỗn độn song nhận. Vì cái gì? Hắn hung ác trừng mắt chính diện Âu Dương Tĩnh, lần nữa đặt câu hỏi. Âu Dương Tĩnh thần lực bùng nổ, một bên đem trong lòng bàn tay quả cầu sét hung hăng đè xuống, không ngừng đột phá vạn kiếm đạo quân ngực cái kia tầng tầng lớp lớp kiếm khí cạm bẫy. Một bên trầm giọng nói ra, bởi vì ngươi là vũ y hồ hậu trường, nguyên nhân chính là ngươi che chở, nàng mới có thể thuận lợi trưởng thành, mới có thể việc ác bất tận lại bình yên vô sự. Vạn kiếm đạo quân rít gào, ta cũng là người bị hại. Tiếng gầm gừ bên trong mắt của hắn, trong miệng, bắn ra vô cùng vô tận kiếm khí, rót thành ba đạo cự đại cột sáng, trực kích Âu Dương Tĩnh khuôn mặt. Âu Dương Tĩnh trước mặt thoáng hiện hào quang năm màu, xuất hiện lấp kín thủy tinh chi tường, kiếm khí rót thành ba đạo cột sáng, đánh vào cái kia đạo tường thủy tinh bên trên, chẳng những không thể đem tường thủy tinh đánh tan, phản tất cả đều chui vào thủy tinh tường bên trong, khiến cho tường thủy tinh càng phát ra trong suốt óng ánh. Không, ngươi cũng là gia hại người. Âu Vương Tĩnh nói, ta không tin ngươi không biết Vũ Y Hồ đủ loại việc ác. Nhưng ngươi có trở ngại dừng qua nàng sao? Ngươi nếu là Vũ Y Hồ lớn nhất hậu trường, như vậy nàng hành động, mặc kệ bản thân ngươi có hay không từ giữa đắc lợi, chỉ cần chưa từng ngăn cản, cái kia ngươi chính là đồng mưu. Đã là đồng mưu, ngươi liền nên chết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.